Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1111. Chiến lược chuyển hình, Nguyệt Mãn là thua thiệt, nước đầy thì tràn, những đạo lý này Chu Hạ đương nhiên là biết. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh cùng với Hạ Du Hỗ Ngu ở điện ảnh Ngu Nhạc Hòa trò chơi lĩnh vực. Mặc dù không giống như mấy năm trước Đông Tấn thông qua QQ xã giao bá quyền, không ngừng khuếch trương ở mỗi cái lĩnh vực lợi ích, đưa đến với 360 ở Internet an toàn lĩnh vực mâu thuẫn va chạm, diễn biến thành một trận đại chiến như vậy duy ngã độc tôn. Nhưng quả thật đã có loại này khuynh hướng. Hơn nữa Chu Hạ đối công ty sự vụ, ngoại trừ ở điện ảnh, đạo diễn, diễn viên các loại chuyên nghiệp lĩnh vực quản nhiều một chút. Còn lại lĩnh vực sự tình cơ bản đều là xem báo cáo, chữ ký, mà coi như một công ty. Mỗi cái ngành dĩ nhiên là muốn thông qua công ty bây giờ cường thế ảnh hưởng, không ngừng khuếch trương tự thân lợi ích, mang đến càng nhiều lợi nhuận không gian. Như vậy thì ắt phải càng ngày càng sẽ cùng càng nhiều nghề cự đầu va chạm, đưa tới càng nhiều cạnh tranh, thậm chí xí nghiệp đại chiến. Lần này trò chơi nghề nhân cơ hội muốn mua những hình kia, nhân cơ hội bức bách hắn nhường ra lợi ích, chính là mang đến kết quả một trong. Sau này có lẽ sẽ có càng nhiều tương tự sự tình phát sinh. Dù sao thông qua chính đáng thủ đoạn tới cạnh tranh, rất nhiều người đều không cách nào chiến thắng Hạ Hoa. Kia thân ở lung tung làng giải trí, có thật nhiều si căng đan Chu Hạ, dĩ nhiên là thành không ngừng bị công kích chỗ sơ hở. Hơn nữa Chu Hạ là Hạ Hoa điện ảnh, Hạ Hoa hệ xí nghiệp người trưởng đà, bề mặt, hắn ngã lời nói, vậy dĩ nhiên là cao ốc nổ sụp. Chu Hạ nghĩ rõ ràng những thứ này, đưa tay bên, Lý Tiểu Long chuyện, thả vào trong ngăn kéo. Tâm lý đã có quyết định, hắn quyết định mở rộng toàn bộ Hạ Hoa hệ xí nghiệp sinh thái xây dựng. Không tiếp tục để người thủ hạ vì độc chiếm lợi ích làm thành một cái bế hoàn. Kiếm lợi nhiều nhất thực ra cho tới bây giờ đều không phải là trực tiếp kinh doanh làm ăn, mà là làm sân thượng, Kinh Đông cùng Tao Bao hai cái điện thương kiểu, doanh thu không sai biệt lắm, thậm chí Kinh Đông cao hơn một ít. Nhưng là A Lý lời nhưng là Kinh Đông gần 600 lần. Năm 2018 tài sản trang web chuyên CV phát hành kỳ mới nhất, tài sản Trung Quốc 500 cường bảng đơn. Ở Internet công ty trong lĩnh vực, Petu lấy 362-300 triệu nguyên buôn bán thu nhập đứng hàng đứng đầu bảng. Ở toàn bộ bảng danh sách bên trong bài danh thứ 18 danh, mà Đông Tấn tập đoàn lấy 237-600 triệu nguyên xếp hạng 33 danh, Alibaba thì lại lấy 226-900 triệu nguyên xếp hạng thứ 35 danh. Trên lý thuyết doanh thu càng nhiều, khả năng kiếm tiền càng nhiều, đặc biệt là hai nhà điện thương xí nghiệp, kinh doanh rất tương tự, nhưng là Petu cùng Ali lợi nhuận lại hoàn toàn ngược lại tới. Petu lợi nhuận chỉ có 1,1600 triệu nguyên, mà Ali đạt tới 670,700 triệu nguyên, tương đương với Petu 578 lần. Đây là vì cái gì đây? Này ở mức độ rất lớn chính là kinh doanh kiểu khác nhau. Kinh Đông là B2C kiểu, cũng chính là thương đối khách kiểu. Nó lấy thẳng doanh làm chủ, gia nhập liên minh là phụ. Chúng ta ở Petu bên trên mua đồ thường thường sẽ thấy hàng hóa là bán trực tiếp, đánh bỉ phương, nói cách khác dây đi tương tự với một cái thật thể đại hình siêu thị. Mở một cái app để cho chúng ta trực tiếp mua trên net. Chúng ta ở nơi này trong siêu thị mua đồ, đều biết tính vào hắn doanh thu chung, mà A Lý thì lại khác. Hắn kiểu là C2C, cũng chính là một nhân đối cá nhân thương mại điện tử. Mặc dù Thiên Miêu là B2C kiểu, nhưng cũng là thương đối khách kiểu, nhưng lại phần lớn đều không phải là A Lý bán trực tiếp. Nói cách khác A Lý hay lại là chủ yếu làm thứ ba phương bình đài. Hắn thu nhập là quảng cáo, giao dịch tiền thuê cùng với kỹ thuật phục vụ phí các loại kiểu. Ở trên bình đài thương nhà tiêu thụ giao dịch mức hàng bán ra cũng không kế toán vào nó buôn bán. Thu nhập chung, cho nên đây chính là trong đó khác biệt lớn nhất. A Lý sẽ không có triệu nhân viên quản lý, tiền lương các loại thành phẩm, doanh thu nhìn như ít, lợi nhuận lại cực cao. Moger cũng là như vậy, là đang ở làm sân thượng, vì cùng độc giả cung cấp phát biểu tác phẩm cùng đọc liên quan đến tác phẩm phục vụ. Sau đó từ trong đạt được phục vụ phí, Hạ Hoa điện ảnh cũng tốt, Hạ Du Hỗ Ngu cũng được. Bây giờ đang ở nghề đều là nắm giữ ảnh hưởng cực lớn. Mỗi người ở hai cái nghề đều có làm sân thượng tư bản. Hạ Hoa điện ảnh bên trong nhiều như vậy ký hợp đồng đạo diễn, minh tinh, giám đốc sản xuất, tống nghệ người chế tác. Bọn họ đều có phòng làm việc, hoặc là độc lập công ty, đều là ở Hạ Hoa điện ảnh cái này đại bên dưới bình đài công việc. Hạ Hoa video lưới cũng là như vậy. Liên quan đến muốn càng thêm rộng rãi, với Hạ Hoa điện ảnh lẫn nhau cầm cổ phần, cũng có làm sân thượng tư bản. Bây giờ Hạ Du Hỗ Ngu vận doanh mấy khoản hấp dẫn trò chơi. Ở bây giờ trò chơi phát sóng trực tiếp nổi dậy thời đại, có hay không trao tặng bản quyền, quyết định một cái trang web phát sóng trực tiếp có hay không có thể còn sống, quyết định quốc nội phát sóng trực tiếp nghề phát triển. Chu Hạ trong đầu đem Hạ Hoa hệ một ít nắm giữ tiềm lực làm sân thượng xí nghiệp từng cái qua một lần. Tâm lý ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Ăn một mình là rất dễ dàng chết no. Năm đó Internet tam cự đầu cái kia không phải là nắm giữ gần như lũng đoạn ảnh hưởng. Sau đó cũng không phải rất thức thời bắt đầu chuyển hướng càng khai phóng sân thượng mô thức. Hạ Hoa điện ảnh, Hạ Du Hỗ Ngu, Hạ Hoa video lưới, Hạ Hoa hệ những thứ này nắm giữ làm sân thượng tiềm lực xí nghiệp cũng hẳn đi hướng phương hướng này. Này không những có thể càng sử dụng tốt hạ xuống phong hiểm, khuếch trương lời không gian, cũng có thể hấp dẫn mới mẻ huyết dịch, tạo thành càng thời gian dài nghề ưu thế địa vị, gần như lũng đoạn. Nhìn một chút nguyên trong thời không, A Lý cùng Đông Tấn bản đồ đã duyên chuyển hướng cơ hồ toàn bộ nghề, chỉ có đối với những thứ kia không thể nhét vào sân thượng, tạo thành cạnh tranh tân hưng xí nghiệp mới có thể tiến hành tàn khốc nhất gõ. Đột nhiên ló đầu ra tiêu đề hệ, đang cùng Đông Tấn cạnh tranh chung, bị đủ loại chặn đánh. Tiêu đề hệ sản phẩm như tin ở dòng đầu, run âm chờ ở WeChat, QQ hai đại xã giao sân thượng liên tiếp bị lấy đủ loại lý do cấm chỉ dẫn nhập. Bây giờ Hạ Hoa cũng cần muốn làm như thế, như vậy mới là sinh tồn và thủ thắng chi đạo. Chu Hạ tâm lý quyết định chú ý sau, không do dự nữa, lập tức gọi lại Tiểu Bạch, để cho hắn thông báo mấy cái công ty cao tầng, chuẩn bị từng cái ước nói bọn họ, đàm luận ý tưởng của hắn. Chờ với những cao tầng này câu thông sau đó, lại an bài mấy cái hội đồng quản trị hội nghị, thông qua xí nghiệp chiến lược, liền có thể đem chuyện này phổ biến đi xuống. Sau đó tam thiên thời gian, Chu Hạ vẫn bận những chuyện này, cũng không đoái hoài tới hắn và Nhã Nhã quan hệ công bố đến tiếp sau này ảnh hưởng. Đối với những muốn đó hẹn hắn cùng Nhã Nhã tiến hành vợ chồng đương phỏng vấn truyền thông, hoặc là quay chụp mặt bìa tạp chí, tự nhiên cũng là từng cái cự tuyệt. Công khai đẹp đẽ tình yêu là không có khả năng, cả đời này cũng không thể, bởi vì càng tú nhiều, phía sau đánh liền mặt càng đau. Chu Hạ nói lên xí nghiệp chiến lược, trải qua với cao tầng hiệp thương, tổ chức hội đồng quản trị sau, vẫn còn ở có càng nhiều chuyên nghiệp nhân tài thảo luận cùng hoàn thiện phương án. Hắn cuối cùng cũng là buông xuống một cái tâm bệnh, chung quy xem là khá tiếp tục đi theo mấy cái đối với hắn chiến tranh lạnh nữ nhân trao đổi. Chu Hạ tam thiên không có liên lạc, nhân cũng ở đây đế đô đường đường tâm lý cảm giác có chút không được tự nhiên. Nàng cảm thấy Chu Hạ thế nào cũng phải nói xin lỗi 2-3 lần. Nói lên mấy phen lời khen, cho phép cái gì dạ? nàng mặt mũi không có trở ngại, mới có thể làm cho hắn xuống đài. Nhưng là từ nàng ta thiên cự tuyệt Chu Hạ đến xem nàng tam thiên rồi, Chu Hạ lại không có liên lạc qua nàng. Cái này thì để cho nàng có chút tức giận. Cho nên hôm nay trước khi tan việc, Chu Hạ một liên lạc nàng, buổi tối phải tới thăm nàng. Nàng liền đáp ứng, đồng thời nghĩ tới cái sửa trị Chu Hạ biện pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?